Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4042, huy động toàn bộ lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 300 năm trước, cha mẹ dẫn theo mẹ con Nguyên Tranh và Nguyên Bảo tới tu chân giới. Nhưng khi bọn nhỏ ra ngoài đi rèn luyện thực lực, Nguyên Tranh đã mất tích. Chúng ta đã phát hiện nơi Nguyên Tranh mất tích có ma khí tà ác. Ngoài ra thì không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào. Đã phát động toàn bộ lực lượng của Vân Môn đi tìm kiếm 3 năm nhưng không có tin tức. Hôm nay cũng là ngày mọi người mỗi tháng họp một lần, bàn bạc xong lại ra ngoài tiếp tục tìm kiếm. Cha mẹ, Nguyên Tranh, Nguyên Bảo, Đoàn Đoàn và Viên Viên, bọn họ cũng ra ngoài đi tìm rồi. Xin lỗi Vân Tử, là ta không trông nom tốt trong nhà. Vành mắt Triệu Nam đỏ lên, đầy vẻ áy náy. Nghe Triệu Nam nói vậy, đầu óc Dương Bách Xuyên như ong ong lên. Nhưng hắn biết chuyện này không phải là trách nhiệm của Triệu Nam, thân là chủ một môn phái, chủ một gia đình. Mặc dù lúc này trong lòng đã loạn nhưng ý chí nói cho hắn biết, nhất định phải bình tĩnh. Sâu trong nội tâm, thật ra Dương Bách Xuyên thiên vị đứa con trai nhỏ Dương Nguyên Thanh này hơn. Nghĩ lại, Dương Nguyên Thanh vừa ra đời, Dương Bách Xuyên đã dùng nước sinh mệnh tẩy tủy cho thằng bé. Vừa sinh ra đã là tiên thiên chỉ thể, một tuổi đã là cảnh giới kim đan. Đây là đứa nhỏ có thiên phú tốt nhất trong số bọn trẻ. Nhưng bây giờ, nghe ý của Triệu Nam, rõ ràng là có người cố ý, hơn nữa rất có khả năng là điều hắn lo lắng sẽ xảy ra. Hiện trường có ma khí, liệu có phải là sói yêu ma mà hẳn truy lùng ở yêu ma cốc hay không? Tế đàn trấn ma giống hệt, đây không phải là sự trùng hợp. Khả năng rất cao là ma đầu ở tế đàn yêu ma cốc chính là con sói yêu ma đã giết hại đại ca Bạch Khởi, hoặc có thể liên quan tới ma đầu ở tế đàn trấn ma vô gian cốc. Đúng lúc con trai hắn lại mất tích. Hiện trường còn để lại ma khí. Dương Bách Xuyên chắc chắn đây không phải trùng hợp. Đi thôi, gọi Đoàn Đoàn, Viên Viên, Tình Nhi, Lạc Lạc, Tiểu Mạn Mạn trở về. Có thể đối phương cố ý. Chuyện này để ta xử lý. Mọi người đừng ra khỏi tông môn nữa. À đúng rồi, bảo cả Nguyên Tranh, Nguyên Bảo và cha mẹ quay về. Dương Bách Xuyên nghĩ, cho dù đối phương là người hay ma, nếu dám bắt con trai hắn chẳng lẽ lại không dám bắt những người khác. Dương Bách Xuyên rất xem trọng người thân, hẳn không dám để họ đi mạo hiểm. Hắn sẽ đích thân điều tra chuyện này. Trong lòng hẳn thầm thề, bất kể là ai, hắn cũng sẽ tìm ra rồi nghiền nát kẻ đó thành tro. Được, ta lập tức truyền tin cho bọn họ. Triệu Nam gật đầu, thật ra nàng cũng rất lo lắng những người khác ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng lại không ngăn được mọi người ra ngoài tìm người. Mọi người đi nghỉ ngơi trước đi. Dương Bách Xuyên vừa trở về thì con trai hẳn đã biến mất. Hắn cũng không có tâm tình ôn chuyện cũ với vợ mình. Đi thôi, chúng ta đi xuống trước. Triệu Nam, Độc Cô Vô Tình, Lâu Hải Đường đi ra khỏi đại điện. Bọn họ có thể hiểu được tâm trạng của Dương Bách Xuyên nên cũng không nói nhiều. Tất cả đều rời khỏi đây. Sau khi bọn họ rời đi, Dương Bách Xuyên nhìn tứ đại yêu sư trong đại điện. Con trai ta mất tích ở đâu? Hồi bẩm thánh chủ, tiểu thiếu gia mất tích ở địa hạt ban đầu của thánh địa Mặc Linh. Nhưng mấy trăm năm qua, lãnh thổ thánh địa Mặc Linh đã bị Vân Môn tiếp quản, ngoại trừ phát hiện ma khí ở hiện trường thì không phát hiện ra manh mối nào khác, dưới đất cũng đã tìm rồi, tất cả đều không có. Lần này người trả lời là Chuột Vương. Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát động toàn bộ đệ tử Vân Môn ở khắp các địa hạt, cho dù là thế lực nào thì cũng đi lục soát, nếu phát hiện ra nơi nào có ma khí. Nếu dám phản kháng hoặc không cho lục soát thì giết cho ta. Đào ba tấc đất cũng phải tìm được con trai ta. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ta không tin thằng bé có thể biến mất một cách vô căn cứ như vậy. Còn nữa, nếu phát hiện ra nơi nào nghi ngờ, lập tức báo lên. Vẻ mặt Dương Bách Xuyên âm trầm tới đáng sợ. Toàn thân tân ra khí thế cường đại và sát ý, khiến tất cả cao thủ Vân Môn trong đại điện đều cảm thấy sợ hãi. Rõ. Tất cả mọi người cùng lên tiếng, đợi tất cả ra ngoài, Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi, hắn nói với đám Hắc Hồ. Hắc Hồ ở lại, ba người các ngươi đi theo trợ giúp. Lúc này, ba đại yêu cuồng sư, Ngân Điêu và Hồng Đầu Ngô không dám chậm trễ, vội vàng nhận mệnh rời khỏi đây. Hắc Hồ theo ta ra ngoài một chuyến, Nghề Con cũng đi theo, chúng ta đến nơi Nguyên Thanh mất tích. Dương Bách Xuyên muốn đi xác nhận xem ma khí để y hại ở đó có giống với ma khí tế đàn yêu ma cốc ở đảo Tán Tiên hay không. Nếu đúng là vậy thì chuyện này không đơn giản. Cách chương.